được cử làm huyện quan Điện Bàn. Quan là người tính niềm nở, ít khi cấu gắt nổi xung với cấp dưới, càng không lấy việc nạt nộ dân chúng để ra oai. Triệu vua Quang Trung đã đào luyện được những viên huyện quan như thế. Huyện quan Điện Bàn vốn hay ngủ dậy muộn, nhưng từ hôm Bùi Thị Xuân tới, ông đã dặn người hầu gọi dậy sớm. Hôm nay cũng vậy, chẳng những quan dậy sớm mà còn bắt cả viên thư lại ngủ ngay trong dinh để tiện sai bảo việc sổ sách. Quan có phần ngại Bùi Thị Xuân, cái ngại của cấp dưới tự biết mình có những nhược điểm trước cấp trên, có cặp mắt tinh tường đang kiểm soát việc coi quân trị dân của mình. Nhớ lại ngày hôm qua, trong khi trình bẩm công việc trong huyện, quan với túi bụi tra cứu sổ sách để trả lời những câu hỏi trọng yếu, cấp thiết của viên nữ trấn thủ. Chà, những câu hỏi mới hóc hiểm làm sao? Trong huyện có chừng bao nhiêu trâu? Vùng nào dân thiếu ruộng cày cấy? Có bao nhiêu trai tráng từ 16 tuổi đến 30 tuổi? Dân tình như thế nào? Đời sống của trăm họ ra sao? Huyện quan Điện Bàn đã phải toát mồ hôi mới trả lời đầy đủ được những câu hỏi ấy. Các bạn đang nghe một chuyện tại chuyện áo trong kinh nghiệm. Chúc các bạn nghe. Đã thế, viên nữ trấn thủ lại chẳng dung thứ cách trả lời mập mờ. Nhưng Bùi Thị Xuân tuy hỏi kỹ vậy mà không phải là hạch sách, tuồng như hoàn toàn vì ít nước lợi dân mà hỏi cho tường tận. Cùng cách phong độ làm việc ấy thật khác xa với viên trấn thủ khi trước. Vì vậy, từ chỗ ngại ngần, huyện quan Điện Bàn lại thích thú cách làm việc dứt khoát của Bùi Thị Xuân. Từ đáy lòng, viên huyện quan đứng tuổi càng khâm phục và yêu mến người nữ đô đốc danh tiếng của triều Tây Sơn. Cho nên sáng nay, sau lúc thức dậy, dù trời còn tối, huyện quan Điện Bàn đã tự mình xách ấm, rong thuyền xuống hồ, chắc từng ly nước tinh khiết đọng trên mỗi chiếc lá sen để về đun nước pha trà. Làm xong, huyện quan đích thân sang mời đô đốc, nhưng vị viên tướng tùy tùng ngăn lại. Tuy thế, huyện quan không phật lòng, chỉ tiếc loại trà Đức Phú ướp quế trà mi pha bằng nước lá sen ban mai nguội mất. Chợ thế viên thư lại đi ngang qua, huyện quan Điện Bàn gọi giật vào: "Chú hãy vào đây uống ấm trà." Đỡ tách trà và sau khi dè dặt nhấp một ngụm, viên thư lại suýt xoa: "Cháu ơi, con chưa được uống thứ trà nào thơm ngon như thế này bao giờ." "Còn phải nói," huyện quan đắc ý, "chẳng giấu gì chú, đây là trà đại quan tân trấn thủ, người mà ta thực bụng kính trọng. Nữ đại quan còn trẻ quá lại đẹp nữa. Chuyện người anh hùng không cần đời tuổi. Hoàng đế Quang Trung xưa mới 19 tuổi đã làm đại tướng thống lĩnh đại binh đánh tan 2 vạn quân của danh tướng Tống Phúc Hiệp ở Phú Yên. Năm 25 tuổi, cầm trọng binh tiến vào Gia Định, bắt sống một lúc 2 chúa, lật đổ cơ nghiệp triều Nguyễn. Quan nữ trấn thủ cũng vậy, mới ngoài 20 tuổi mà thống lĩnh đạo quân chặn hậu rồi cùng đại binh Tây Sơn cả phá 3 vạn quân thủy bộ với 400 chiếc thuyền của giặc Ánh, có nhiều tàu đồng của người Tây Dương giúp sức tại ngã bẫy. Trong trận thủy chiến kinh động trời đất ấy, giặc Ánh bị đánh tơi tả. Cài cơ mạng hòe cùng tàu đồng bị vùi xác xuống dòng sông sâu. Trận ấy, quan nữ trấn thủ bắt sống được phó tổng nhung của Ánh là Tống Phúc Thiện, được Nguyễn Nhạc đặc biệt án thưởng. Viên thư lại trẻ tuổi và sửng sốt: "Con người oai danh như sấm động, chức tước vào hàng đại thần mà giản dị như thế sao? Thảo nào bấy lâu dân chúng xôn xao bàn tán, có một vị đại quan thanh liêm đi chu du khắp hạt, đem phúc lành cho trăm họ. Người ấy là nữ đại quan." Có tiếng chân người bước vào hành lang, huyện quan và viên thư lại ngừng câu chuyện. Bùi Thị Xuân rực rỡ trong chiếc áo đỏ tươi, vui vẻ: "Nghe nói ông huyện muốn gặp ta, có chuyện gì vậy? Vụ án rắc rối mà ông nhờ ta xét xử, ta cần biết tường tận hơn, ta muốn hỏi thêm. Cho nhân chứng đã được mời đầy đủ chưa?" Huyện quan Điện Bàn lúng túng như gà mắc tóc. Hạ quan thực có lỗi để đại quan phải hạ cố tới, cũng không có việc gì hệ trọng. Các nhân chứng hạ quan đã đòi đến đủ, hạ quan có ấm trà ngon hầu đại quan. "Được việc thì thôi, ông huyện," Bùi Thị Xuân nói. Và sau lúc nhấp một ngụm trà,

bà con nông dân và các bạn phát thanh viên Anh Đạt.